Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 612, lùi bước nhân vật phản diện. Kiều Vũ thần thần thanh khí lãng đứng ở nơi đó, quanh thân năng lượng thẳng tắp tăng vọt, mỗi một cổ năng lượng đều hiện ra tại đồng nhất trục hoành lên. Tùy tiện xuất ra một loại đến, đã nhưng rất cường đại rồi. Nhiều như vậy xuất hiện tại một người trên người. Mai Tân Vũ cảm thụ cái này Kiều Vũ thần trong cơ thể phát ra năng lượng. Hắn rất im lặng, hôm nay hắn đã không có thôn phệ Kiều Vũ thần hứng thú. Sự thật là hắn cũng không cách nào thôn phệ. Mặc dù Kiều Vũ thần sa đọa trong bóng tối, nhưng là lại để cho hắn cực kỳ khó chịu chính là Kiều Vũ thần đẳng cấp xa xa không có hắn cao. Trên thực lực cũng không có nhìn ra so với hắn chênh lệch đến. Cái này lại để cho hắn rất là phiền muộn. Chủ nhân, để cho ta đợi là ngài chinh chiến tứ phương. Chiến thần cùng 28 tinh tướng nửa quỷ. Dưới đất, cùng kêu lên quát, âm thanh chấn tứ phương. Chuẩn, Kiều Vũ thần cười vung tay lên. Sau đó trong tay nhiều ra một tay đao đến. Ánh mắt theo chiến thần phương hướng chuyển qua Mai Tân Vũ phương hướng. Chiến thần, đi theo ta chiến, dứt lời ở giữa Kiều Vũ thần dĩ nhiên thân động. Ngay sau đó người của hắn đã xuất hiện ở Mai Tân Vũ trước mặt chưa đủ 2 mét chỗ. Trong tay đường đao cao cao rơi xuống, hướng về Mai Tân Vũ chém xuống. Sạc, trong lúc vội vã, Mai Tân Vũ giơ cánh tay lên. Đường rơi xuống Kiều Vũ thần cái này đột nhiên một kích. Chỉ là hắn là dùng một đôi cánh tay đương ở dưới. Vốn hắn muốn dùng hai tay đến tay không đoạt giao sắc. Đáng tiếc hắn suy nghĩ nhiều. Nếu không phải phản ứng nhanh, dùng cánh tay chặn một đao kia. Chỉ sợ một đao kia muốn rơi vào đầu của hắn lên. Ỷ vào chính mình có thực lực, đẳng cấp cao hơn Kiều Vũ thần. Hắn mới dám làm như thế. Dù vậy, cái này một công kích phía dưới, hắn cũng là hai tay run lên. Thêm chi trước khi Kiều Vũ thần năng lượng trùng kích, lại để cho hắn bị thương không nhẹ. Hai tướng đối lập xuống, rõ ràng hạ xuống dưới phong. Kiều Vũ thần có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình lần nữa trở nên mạnh mẽ. So về trước khi đến, chỉnh thể thực lực mạnh không chỉ một bậc. Chiến thần cũng cảm thấy điểm ấy, tuy nhiên còn xa xa không có đạt tới trước khi hắc ám năng lượng thời điểm cường đại. Nhưng cũng là rất mạnh, chiến thần tốc độ cũng không chậm, Kiều Vũ thần một đao không có kết quả. Chiến thần đã thiếp thân tới, trong tay một đôi câu liêm thương đã đối với Mai Tân Vũ bên hông chém tới. Một đao kia nếu là chém thực rồi. Cái kia Mai Tân Vũ cũng sẽ không quá thoải mái. So về Kiều Vũ thần đến, chiến thần thực lực thế nhưng mà tại phía xa hắn phía trên. Công kích tự nhiên sẽ lớn nhất hóa tạo thành tổn thương. Mai Tân Vũ nửa quỳ thân thể đột nhiên đứng lên, đẩy ra Kiều Vũ thần đao. Thân thể cực tốc lui về phía sau. Khó khăn lắm tránh được chiến thần một đôi câu liêm thương. Dù vậy, câu liêm thương mang theo năng lượng hay là trùng kích đã đến bụng của hắn. Thân thể lui ra phía sau tầm đó. Mai Tân Vũ một ngụm máu đen nhổ ra. Ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía Kiều Vũ thần cùng chiến thần. Hắc hắc, có ý tứ, rất có ý tứ. Thù này ta nhớ kỹ. Chúng ta không để yên. Mai Tân Vũ đang khi nói chuyện thân thể chung quanh đã tuôn ra đại lượng. Hắc ám năng lượng. Mà thân thể của hắn đã biến mất trong bóng đêm. Kiều Vũ thần cùng chiến thần ở đâu ý định buông tha Mai Tân Vũ. Bọn hắn biết đạo đây chính là một cái cực kỳ nguy hiểm người. Nếu là giữ lại mạng của hắn, đối với bọn họ mà nói, thời thời khắc khắc đều là cái uy hiếp. Một đao, một đôi câu liêm thương rất nhanh công kích hướng trong bóng tối. Cuồng bạo lực lượng trực tiếp oanh kích hắc ám năng lượng tứ tán. Chỉ là, trước mắt của bọn hắn dĩ nhiên đã không có Mai Tân Vũ thân ảnh. Kiều Vũ thần đảo mắt chung quanh, nhưng không cách nào tìm đến Mai Tân Vũ thân ảnh. chiến thần đồng dạng đã huy động cái kia xanh thảm sắc vũ dực, bay vào không trung siêu tầm lấy, kết quả tự nhiên là không cách nào tìm đến. Toàn bộ chiến trường phía trên, chỉ còn lại có 28 tinh tướng tại cùng dị thú đánh cờ bên trong. Chủ nhân, người này đã trốn, không cách nào tìm đến tung tích của hắn. Chiến thần rơi xuống đối với Kiều Vũ Thần nói ra. Kiều Vũ Thần mi tâm hơi nhíu. Đối với Mai Tân Vũ quỷ dị, hắn cũng cảm giác rất là khó giải quyết, nhưng lại không có chút nào đích phương pháp xử lý. Tạm thời không cần phải xen vào hắn rồi. Đi đầu thanh lý những này dị thú a. Kiều Vũ Thần trong tay đường đao đổi thành trường kiếm, thân thể rất nhanh lướt tiến dị thú bầy ở bên trong. Một thanh trường kiếm vung vẩy bất định, trên chiến trường Kiều Vũ Thần thân ảnh không ngừng xuất hiện. Biến mất, xuất hiện biến mất, mỗi một lần hắn xuất hiện địa phương, tất nhiên hội nương theo lấy dị thú tử vong. Hắn cũng không nghĩ như thế giết chóc, nhưng mà nhiệm vụ bắt buộc, hắn không thể không làm như thế. Huống hồ, hắn nếu không như vậy giết chóc xuống dưới, những này dị thú cũng sẽ cho nhân loại mang đến hủy diệt tính tai nạn. Hệ thống trong nhiệm vụ con số không ngừng ở nhúc nhích. Kiều Vũ Thần còn phân thần xem xét một chút. Tại hắn khi tỉnh lại, hắn cũng nghe đã đến hệ thống thanh âm. Chỉ có điều ngay lúc đó tình huống không cho phép hắn tinh tế đi nghe. Giờ phút này một phen xem xét, Kiều Vũ Thần mới phát hiện hệ thống cho ra nhắc nhở rất có ý tứ. Hệ thống cho ra cái thứ nhất nhắc nhở là: chúc mừng, ký chủ, đẳng cấp tăng lên. Đằng sau trả lại cho ra nói rõ, bởi vì, ký chủ, năng lượng trong cơ thể đã vượt qua đẳng cấp hạn mức cao nhất. Giới hạn trong thiên khải giả đặc thù thể chất, ký chủ, đẳng cấp tự hành tăng lên. Thiên khải giả ẩn tàng năng lực lần nữa xuất hiện. Đây là Kiều Vũ Thần không sở hữu ngờ tới. Hơn nữa là tại đây dạng tình huống phía dưới. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần có chút giờ khóc giờ cười. Mà hệ thống cho ra cái khác tin tức tác thì lại để cho Kiều Vũ Thần trong lòng có chút bất an. Tích, chúc mừng, ký chủ, thông qua tâm ma khảo nghiệm. Nhắc nhở, ký chủ, tâm ma cũng không có triệt để thanh trừ. Tâm ma, Kiều Vũ Thần trước tiên liền nghĩ đến cái kia tại hắc ám trong không gian xuất hiện chính mình. Hiện tại hắn biết nói, cái kia chính là của hắn tâm ma. Chỉ có điều Kiều Vũ Thần có chút không rõ, hắn tại sao lại xuất hiện tâm ma. Trong chiến đấu hắn cũng không cách nào cẩn thận hỏi thăm. Chỉ có thể đủ đem chú ý lực rơi xuống trên chiến trường đến. Tiến vào trong chiến đấu, Kiều Vũ Thần còn không có đụng phải đẳng cấp cao dị thú. Cái này lại để cho hắn rất là kỳ quái. Chung quanh dị thú số lượng y nguyên tương đương khổng lồ. Theo lý mà nói, khổng lồ như thế dị thú bầy ở bên trong, tránh không được sẽ xuất hiện cường đại dị thú. Chiến thần biết đạo Kiều Vũ Thần có nhiệm vụ muốn làm, tự nhiên lại để cho 28 tinh tướng giảm bớt đối với dị thú công kích. Hết sức để phòng ngự làm chủ, giết chóc sự tình toàn bộ giao do Kiều Vũ Thần đi làm. Kỳ thật Kiều Vũ Thần nào biết đâu rằng, những cái kia đẳng cấp cao dị thú, tại hắn hắc ám năng lượng bạo bề ngoài thời điểm, cũng đã trốn xa xa. Dị thú đẳng cấp cao tự nhiên đã có trí tuệ, hoặc là nói đã có linh tính, bọn hắn hội phân biệt ra được cái gì hình thức gây bất lợi cho bọn họ. Mà trước khi Mai Tân Vũ xuất hiện thời điểm cũng đã đào tẩu một đám đẳng cấp cao dị thú. Hiện tại lại đào tẩu một đám, cho nên cái này nhìn như số lượng to lớn đại dị thú bầy ở bên trong. Kỳ thực đã không có đầy đủ cùng Kiều Vũ Thần, chiến thần cùng với 28 tinh tướng chống lại dị thú. Mà ở trong đó dị thú, tự nhiên đã trở thành tùy ý Kiều Vũ Thần thảo phạt đối tượng. Có thể là vừa mới khôi phục lại nguyên nhân, Kiều Vũ Thần năng lượng trong cơ thể tràn đầy. Hắn không có dừng lại ở trên chiến trường chiến đấu. Thời gian cũng không biết đã qua bao lâu. chỉ biết là thiên không thời gian dần trôi qua bắt đầu tối xuống. Mà trước mặt những này dị thú tựa hồ cũng bởi vì chung quanh huyết tinh bắt đầu lui bước. Đằng sau không ít dị thú dĩ nhiên bắt đầu tứ tán chạy thục mạng. Có hướng về nội thành bỏ chạy, có hướng về tử vong cốc phương hướng chạy trốn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.